Phong Thần Châu, chương 2577, dung hợp hơi thở vương giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà bây giờ xuất hiện một vị vô địch cảnh giới vạn nguyên. Cảnh giới vạn nguyên, bá chủ một phương, không ai dám nghi ngờ việc một vị cảnh giới vạn nguyên có thể trở thành bá chủ một phương. Đến đẳng cấp này, linh khí dồi dào, tụ tập linh khí thiên địa, cảnh giới thiên nhân, cảnh giới vương giả, hai đại cảnh giới này rất lợi hại sao? Rất lợi hại, thiên nhân, vương giả là nhân vật vô địch của đại lục vạn thiên. Nhưng lại ít vô cùng, nhất là vương giả, trong hàng tỷ sinh linh của đại lục vạn thiên chẳng qua mới chỉ có trên dưới 100 người ở cảnh giới vương giả. Cảnh giới thiên nhân cũng nhiều nhưng cũng không có là bao. Kể từ đó, cảnh giới vạn nguyên là bá chủ một phương, tư thế vô địch, thiên đế các, đến cùng là sự tồn tại như thế nào? Cấp độ bá chủ một phương như cảnh giới vạn nguyên cũng có thể tùy ý xuất hiện. Tần Ninh nhiều lần làm hỏng đại sự của thiên đế các. Hôm nay không ai có thể cứu ngươi. Triệu Dục lúc này nói chuyện lạnh lùng, giống như một vị thần đang lấy mạng một con kiến hôi vậy. Ngươi xứng sao? Ánh mắt Tần Ninh lúc này lạnh lùng. Triệu Dục hừ một tiếng, bàn tay bắt ra, mọi người đều cảm giác được không chỉ có linh khí xung quanh bị rút đi, thậm chí là linh khí trong cơ thể đều như là muốn thoát ra khỏi sự khống chế. Quá mạnh mẽ, Tần Ninh thấy vậy cũng chỉ cười khẩy một tiếng. Hôm nay câu được cá lớn, một tên địa hộ pháp chắc sẽ biết nhiều về thiên đế các. Tần Ninh sải bước ra, bóng đen sau lưng dung hợp với bản thể. Oanh, trong khoảnh khắc, từng tiếng nổ ầm ầm vang lên, mặt đất rung động liên tục. Hơi thở vương giả ngưng tụ ra bóng đen cao lớn lúc này tán loạn. Toàn bộ tụ vào trong cơ thể Tần Ninh, mặt ngoài thân thể của Tần Ninh xuất hiện từng vết rách. Hào quang bắn ra bốn phía. Ánh sáng màu đen bắn ra từ trong cơ thể của Tần Ninh. Dung hợp hơi thở vương giả, Triệu Dục giễu cợt nói, ngươi chỉ là sinh tử tứ kiếp kỳ, sẽ chịu được bao nhiêu sức mạnh chứ? Ngươi đây là đang muốn chết. Ta muốn chết, ngươi, cách chương.